Cùng trời với thú, chương 262, cự nhân Kình Thiên Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xuyên chiến hạm lại bay ra từ lối ra thông đạo không gian, tất cả mọi người tụ tập đến phòng khống chế, đánh giá đại lục vừa đến. Chỉ thấy bên ngoài gió tuyết gào thét, tuyết lớn phiêu phiêu mênh mang, căn bản không thể nói được hoàn cảnh chung quanh, giống như toàn bộ thế giới đều bị đóng băng lại, không cảm giác hơi thở sinh linh. Tuy nói người tu luyện đến nhân vương cảnh về sau, không sợ nóng lạnh, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, ở trong hoàn cảnh đặc thù nào đó, vẫn sẽ đã bị ảnh hưởng. Tỷ như hỏa linh lực trên hỏa hạc sơn, còn có cực hàn chi địa trên đại lục Hắc Xuyên, đối với người tu luyện vẫn có ảnh hưởng nhất định. Lúc này nhìn đến đại tuyết mờ mịt bên ngoài, một đám người giống như cảm giác được cái loại rét lạnh thấm nhập trong không. Vô tiền bối, nơi này chính là đại lục Linh Hoàng. Mạc sĩ Thiên Kỳ không xác định hỏi. Vô Linh Túc nhìn chằm chằm gió tuyết bên ngoài, không nói gì. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện sắc mặt hắn còn muốn rét lạnh hơn băng tuyết bên ngoài, trong lòng máy động, liền biết khả năng xảy ra chuyện gì, nếu không Vô Linh Túc sẽ không phản ứng như thế này. Vì thế Sở Trước nói, vô tiền bối, chúng ta muốn xuống đi xem trước hay không? Vô Linh Túc tầm mắt từ đại tuyết bên ngoài chậm rãi truyền qua trên người Sở Trước, khẽ lắc đầu, nói. Trước để cho xuyên chiến hạm rời khỏi nơi đây thôi. Nghe xong, Sở Trước ra hiệu cho Bích Tầm Châu. Không cần Vô Linh Túc nhắc nhở, người trong xuyên chiến hạm đều có thể cảm giác được tác dụng gió tuyết dưới lực không gian tràn ra ở chung quanh vết nứt không gian, giống như lợi khí băng tuyết. Hiển nhiên khi xuyên chiến hạm đi ra, cũng không phải đi là bởi vì lối ra thông đạo không gian được mở, mà là điểm không gian bạc nhược nơi nào đó trên đại lục. Chẳng qua trừ bỏ một ít đại lục thực lực cường đại, rất ít sẽ bởi vì mở thông đạo không gian, đại lục Linh Hoàng là một đại lục rìa, nói vậy thực lực cũng tương tự như Thiên Thượng Hải, không ai mở thông đạo không gian cũng là bình thường. Xuyên chiến hạm rất nhanh liền rời khỏi, nhưng mà một đường chạy đến, đều là nhìn thấy băng tuyết không tới cuối cùng, hơn nữa bọn họ cũng không cảm giác nơi này có sinh linh khác, không nói người thủ hộ thông đạo không gian giống đại lục khác ngay cả một sinh linh cũng nhìn không tới, gần như làm cho Sở Trước bọn họ tưởng nơi này kỳ thực là đại lục Hắc Xuyên. Đương nhiên, nơi này không có ma khí xâm nhập là không giống như đại lục Hắc Xuyên. Xuyên chiến hạm phi hành thời gian nửa ngày, chung quanh như cũ là gió tuyết nhìn không tới cuối cùng. Trong lòng mọi người dần dần cảm giác được có chút không thích hợp, trừ bỏ một ít chí bảo đặc thù nào đó dựng dục ra đại lục, nếu không chỉ cần là đại lục bình thường, đều là bốn mùa rõ ràng, cảnh trí không đồng nhất, rất ít sẽ có khí hậu hoặc hoàn cảnh đơn điệu. Mà đại lục Linh Hoàng, tuy nói Vô Linh Túc vẫn chưa từng đề cập qua nó, nhưng ở trong lời nói của Vô Linh Túc đây là một tòa đại lục bình thường mới đúng. Quả nhiên, chợt nghe Yêu Mi nói, A Túc có phải nghĩ sai rồi hay không? Không phải chàng nói đại lục Linh Hoàng khí hậu rất tốt sao? Vô Linh Túc trầm mặc nhìn bên ngoài, ở khi Yêu Mi lo lắng nhìn qua, hắn mới nói. Lúc ta rời khỏi, khí hậu đại lục Linh Hoàng quả thật rất tốt, bốn mùa rõ ràng, tuy là mùa đông, cũng không phải có tuyết phạm vi lớn như vậy. Mọi người quay đầu nhìn hắn, Sở Trước cẩn thận hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô tiền bối có phải sau đó phát sinh chuyện gì hay không? Nếu không, Vô Linh Túc lưu lạc đến đại lục Xích Vân Tinh 100 năm này, sẽ không vẫn luôn chấp nhất trở về. Vô Linh Túc nhẹ nhàng mà ứng một tiếng, thanh âm cực lạnh. Ta dự cảm xảy ra chuyện chính là không nghĩ tới sẽ như vậy. Dứt lời, hắn hơi hơi nhắm mắt lại, dường như muốn áp chế tất cả cảm xúc trong lòng. Yêu Mi lo lắng nhìn hắn, những người khác lúc này cũng khó mà nói cái gì. Suy bụng ta ra bụng người, nếu đại lục bọn họ sinh ra biến thành như vậy, khẳng định cũng sẽ vô cùng khó chịu. Sau một lúc lâu, Vô Linh Túc mở mắt lại khôi phục bộ dạng bình tĩnh, hắn quay đầu nói với Sở Trước. Sở cô nương, đa tạ cô đưa ta trở về, đại lục Linh Hoàng nay đâu bằng xưa, khả năng không có gì hay chiêu đãi mọi người, mấy vị nếu như có việc trước liền rời khỏi thôi. Sở Trước và Bích Tầm Châu liếc nhau, mỉm cười nói. Chúng ta không vội, hiếm khi đi đến một đại lục trước nhìn xem thôi. Mạc sĩ Thiên Kỳ trông mong nhìn bọn họ, vốn còn mong mỏi đi đến đại lục Linh Hoàng tìm kiếm Linh Thảo, nhưng hiện tại xem tình huống bên ngoài, không nói Linh Thảo, chỉ sợ ngay cả người tu luyện đều sống không nổi. Trong lòng hắn có chút khổ bức Linh Thảo của hắn, mất giáo. Hỏa Lân vẻ mặt nhiệt tình nói, gặp gỡ tức là có duyên, đều đến nơi đây, chúng ta cũng muốn nhìn một chút sao đại lục này biến ra thành như thế. Vô Nhân Hoàng sẽ không phải là muốn đuổi chúng ta chứ? Vô Linh Túc khóe môi khẽ động cuối cùng nói. Hòa đạo hữu hiểu lầm, thấy bọn họ không có ý tứ rời khỏi, Vô Linh Túc tự nhiên cũng sẽ không đuổi người, liền tùy bọn họ. Xuyên chiến hạm lại phi hành trong gió tuyết một đoạn đường, Vô Linh Túc mở miệng nói. Sở cô nương, thả ta xuống ở chỗ này thôi, ta muốn đến phụ cận tra xét tình hình bên dưới. Ta đi cùng chàng, Yêu Mi dắt ống tay áo hắn, quyết định cùng vào cùng ra với hắn. Vô Linh Túc liếc nhìn nàng một cái, không nói gì. Sở Trước nhìn gió tuyết bên ngoài, nói, chúng ta cũng đi xem thôi. Loại khí hậu cùng hoàn cảnh dị thường này, Sở Trước cũng rất tò mò, rốt cuộc là nguyên nhân gì có thể thay đổi khí hậu một đại lục. Đợi xuyên chiến hạm cửa mở ra, khi liền muốn đi xuống, đột nhiên Vô Linh Túc từ trong túi càn khôn lấy ra một kiện tương tự như áo choàng khoác ở trên người Yêu Mi. Trên mặt Yêu Mi lộ ra tươi cười sáng ngời, bọc nhanh kiện áo choàng kiểu nam, đi theo hắn ra ngoài. Hỏa Lân thấy một màn như vậy, đột nhiên quay đầu nhắm ngay Mạc Sĩ Thiên Kỳ chuẩn bị cùng đi theo nói. A Kỳ, người yếu như vậy, không cần mặc nhiều chút sao? Gân xanh trên trán Mạc Sĩ Thiên Kỳ bật ra cả giận nói. Ta đã là nhân vương cảnh, điểm rét lạnh ấy không tính cái gì. Còn cọ y phục trên người ta chính là tầm châu ca làm ở đại lục Hắc Xuyên, có tác dụng giữ ấm, hoàn cảnh đại lục Hắc Xuyên còn muốn ác liệt hơn đại lục Linh Hoàng, loại địa phương đó ta đều đi được, nơi này thế nào đi không được. Sở tỷ cô nói đúng không? Sở Trước ừ một tiếng, nhét A Chiếu vào trong lòng, để tránh gió tuyết thổi đến nó, vừa nói. Hỏa Lân cô không cần lo lắng, A Kỳ rất lợi hại. Còn có A Kỳ, Hỏa Lân, cách chương.